Chương 1520, Đại A-tu-la Vũ Hồn. Tiến hóa. Lúc này, Ung Châu Thái Thủ Phủ hỗn loạn tương bừng, những người kia đều tại chạy trốn, tất cả mọi người biết đạo hữu cường địch giết tới đây, liền ngay cả Thái Thủ Đại Nhân đều không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí, những cái kia đến đây cứu Thái Thủ Đại Nhân cao thủ cũng đều bị giết. Tất cả mọi người tuyệt vọng, nhao nhao thu thập tế nhuyễn chạy trốn. Cho nên, lúc này quảng trường này phía trên, cũng chỉ có một người sống, cho nên, Trần Phong làm xảy ra chuyện gì đến từ nhưng cũng là có thể tứ vô kỵ đạn lúc này Ung Hy Đại A Tu La Vũ Hồn, cũng là bắt đầu phá nát, dần dần trở nên làm nhạt, mắt thấy là phải biến mất. Trần Phong đương nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này xuất hiện, hắn hít một hơi thật dài khí, cửu âm cửu dương thần công điên cuồng vận chuyển, cường đại hấp lực truyền đến, những cái kia vũ hồn mảnh vỡ, đều là bị hắn trực tiếp hút vào trong đan điền. Ba ba bá. Những mảnh vỡ này đều tiến vào do Xuân Đan Điển. Sau đó, nội đan tựa hồ cảm nhận được cái này Đại A-tu-la Vũ Hồn khí tức, chủ động tới đến Đại A-tu-la Vũ Hồn bên cạnh. Trong nội đan, xanh tươi tràn ngập sinh cơ lực lượng thốt nhiên mà ra, đó là thuộc về Thanh Long Vũ Hồn lực lượng. Đạt được những này tràn ngập sinh cơ lực lượng tới nhuần, những cái kia mảnh vỡ đúng là một lần nữa trở nên ngưng luyện, trở nên chân thực rõ ràng, từ vừa rồi hư hóa lập tức biến thành chân thực. Sau đó, những mảnh vỡ này ở giữa tựa như là có một cỗ vô hình sức hấp dẫn, phanh ở dưới, trực tiếp lần nữa khôi phục thành hoàn chỉnh Đại A-tu-la Vũ Hồn dáng vẻ. Đây là Trần Phong trong đan điển tòa thứ hai Đại A-tu-la Vũ Hồn, nguyên lai Trần Phong liền có nhất tôn Đại A-tu-la Pháp Tướng, về sau cái này Đại A-tu-la Pháp Tướng chuyển hóa làm Đại A-tu-la Vũ Hồn, đồng thời trợ giúp Trần Phong chuyển hóa rất nhiều tiểu kim cương chi lực. Hiện tại, tôn này Đại A-tu-la Vũ Hồn liền trôi nổi tại Trần Phong võ đạo thiên trên sông. Tôn này Đại A-tu-la Pháp Tướng, lúc trước từ võ đạo thiên hà bắt đầu, một mực tiến lên đến võ đạo thiên hà tận đầu, Đại A-tu-la Pháp Tướng trôi đến, võ đạo thần cương đều chuyển hóa làm tiểu kim cương chi lực. Lúc này, Đại A-tu-la Vũ Hồn đang cái kia thiên hà tận đầu, hai mắt khép hờ, theo hà thủy phập phồng, huyền như lão tăng nhập định, thần thái có chút an tưởng. Mà liên tại những cái kia mảnh vỡ ngưng kết thành mặt khác nhất tôn Đại A-tu-la Vũ Hồn thời điểm, cái này nguyên bản nhất tôn Đại A-tu-la Vũ Hồn, thì là hai mắt đống nhiên mở ra, trong ánh mắt thần quang lẫm nhiên sau đó, hắn đúng là ngồi dậy, một bước dậm chân. Một bước này, chính là vượt qua phảng phất vô cùng khoảng cách, đi thẳng tới tòa kia mới xuất hiện Đại A-tu-la Vũ Hồn bên cạnh. Hai tôn Đại A-tu-la Vũ Hồn gặp mặt. Vốn có cái kia nhất tôn Đại A-tu-la Pháp Tướng chuyển hóa làm Đại A-tu-la Vũ Hồn, hình thể càng lớn, đạt đến hơn 150 mét. Mà gần đây xuất hiện cái này Đại A-tu-la Vũ Hồn, thì là chỉ có 100 mét cao, cả hai gặp mặt về sau, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó trên mặt đều lộ ra cực độ hung ác chi thần sắc. Sắc mặt dữ tợn đoán độc chừng lấy đồng tộc của mình, hận không thể đem xé nát. Trần Phong không khỏi ngạc nhiên, nhưng tiếp lấy hắn liền suy nghĩ minh bạch. Đại A-tu-la, vốn chính là phi thường hung ác tàn nhẫn hiếu chiến chủng tộc, lúc này lưỡng cường tranh chấp, tự nhiên ai cũng sẽ không yếu thế, mà đều là muốn đem đối phương giết chết. Ngay tại Trần Phong quan vọng thơ ý điếm, đồng nhiên, hai tôn Đại A-tu-la Vũ Hồn, chém giết ở cùng nhau. Bọn hắn vô dụng bất luận cái gì chiêu thức, chỉ là dùng thuần túy nhất tiến hành chiến đấu, hình thể hung hăng đụng vào nhau, tràn ra vô số huyết đủ. Cả hai chém giết, rất nhanh liền gặp rốt cuộc. Hình thể càng lớn cái kia Đại A-tu-la Vũ Hồn, cấp tốc chiếm thượng phong, rốt cục, hắn một tiếng lệ hống, hai cái cự đại móng vuốt chế trụ mặt khác tâm kia Đại A-tu-la Vũ Hồn bả vai, sau đó hung hăng vừa dùng lực, đúng là trực tiếp đem hắn xé thành hai nửa. Sau đó, đem cái này hai bên xoa nắn một dưới, trực tiếp nhét vào trong miệng, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Huyết thủy lập tức điên cuồng tuôn ra, lâm lim mà bên dưới miệng của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng lớn. Vô cùng dữ tợn xấu xí, đúng là đem cái này hình thể chỉ so với hắn nhỏ một chút Đại A-tu-la Vũ Hồn, cho triệt để thôn phệ hết. Sau đó, Trần Phong chính là trông thấy, hắn mặt ngoài thân thể đỏ quang thiểm thước, bắp thịt vốn là vô cùng rắn chắc, lúc này bắp thịt càng là phồng lên, tựa hồ muốn nổ tung. Một nhiều sợi gân xanh mạch máu, đều là nổi lên, sau đó hồng quang bỗng nhiên co vào, cơ thể của nó lập tức lại bành trướng một vòng lớn, mặt ngoài thân thể. Đúng là từng khúc vỡ ra, lộ ra bên trong huyết hồng huyết nục, trắng bóc xương cốt. Nó xương cốt thì là bỗng nhiên biến hóa, từ biến thành nhàn nhạt màu xanh, đồng thời điên cuồng ra bên ngoài sinh trưởng, tuy nhiên cái kia xương cốt sinh mò cờ gai ra hắn thân thể, để hắn tựa hồ gặp thống khổ cực lớn. Ngay tại Trần Phong cái kia nói thiên trên sông, hắn nắm chặt quyền đầu, ngửa mặt lên trời gào thét. Nháy mắt sau đó, nó xương cốt không còn sinh trưởng, cái kia huyết nhục thì là leo lên trên đó, không ngừng sinh trưởng, trong nháy mắt liền đem xương cốt đều bao trùm. Bất quá là ngắn ngủi 10 thời gian mấy hơi thở, nó liền đã một lần nữa biến thành ban đầu bộ dáng, chỉ là hình thể trở nên lớn hơn, khoảng chừng 200 mét cao, cũng càng thêm khôi ngô hùng tráng, bắp thịt tựa hồ muốn nổ bể ra đến. Trên thân khí thế, càng là so trước đó mạnh rất nhiều. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, nguyên lai, cái này đại A-tu-la vũ hồn, lẫn nhau ở giữa đúng là như thế thủy hỏa bất dung, lẫn nhau bề ngoài thôn phệ, tựa hồ chỉ có thể chứa kế tiếp. Loại này vũ hồn, thật sự chính là đủ hung ác dữ tợn A. Trần Phong Phong đống nhiên nghĩ đến Phong Như Lửa vũ hồn cũng là đại A-tu-la vũ hồn, nhưng là hắn đại A-tu-la vũ hồn, rõ ràng muốn so Ung Hy cường đại vô số lần. Trần Phong trong đan điền cái kia đại A-tu-la vũ hồn, tựa hồ cảm nhận được Trần Phong ý nghĩ trong lòng, trực tiếp ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn băng lãnh, tràn đầy giết chóc, đồng thời lại tràn đầy tham lam. Ánh mắt của hắn tựa hồ có thể xuyên thấu đan điền, để Trần Phong cái này chủ nhân của nó đều là nhịn không được kích linh linh sợ run cả người, run lên trong lòng. Cái này đại A-tu-la vũ hồn, thật sự là có chút tà môn. Ánh mắt này thật là làm cho người ta sợ hãi. Trần Phong đáy lòng đống nhiên nổi lên một cỗ tham lam chi ý, hận không thể hiện tại liền trở lại Vũ Dương Thành, canh chừng như lửa đánh giết, đem hắn đại A-tu-la vũ hồn QNZ thôn phệ hết. Hắn lập tức trong lòng giật mình, biết nói, loại ý nghĩ này, loại này, bắt nguồn từ mình đại A-tu-la vũ hồn. Mà đồng thời xuất hiện, còn có một cỗ cực kỳ băng lãnh hờ hững giết chóc tâm tình, Trần Phong con mắt lại có chút phát hồng. Nhưng là thanh mục nội đan lúc này run rẩy lên, một cỗ sinh mệnh khí tức tràn vào Trần Phong thể nội. Trần Phong lập tức kích linh linh sợ run cả người, vừa tỉnh lại, hắn vẫn có chút nghĩ mà sợ. Cái này đại A-tu-la vũ hồn, lại có thể ảnh hưởng tâm trí của ta, ta tuyệt đối không thể thụ nó khống chế, nhất định phải chú ý cẩn thận mới là. Trần Phong lập tức bắt đầu áp chế đại A-tu-la vũ hồn, đại A-tu-la vũ hồn ngược lại là không có phản kháng. Rất nhanh liền tại Trần Phong võ đạo thiên hà tận đầu ngồi xếp bằng, tắm rửa tại tiểu kim cương chi lực trong ánh sáng, không còn có bất kỳ động tĩnh gì.